Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, tiên cảnh, nồng đậm, tinh khiết và lại khổng lồ. Diệp Dương đứng ở Xuân Thảo Phương Hương đại địa phía trên, cảm thụ được từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến tiên khí. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều nở phồng lên, một trận tâm thần thanh thản. Tiên khí 10 phần nồng đậm, ở phi tiên môn tiểu tiên cảnh thời điểm, những cái kia tiên khí chỉ là ngẫu nhiên từ trong hư không lóe lên liền biến mất. Dưới tình huống bình thường khó mà gặp được, nhưng ở nơi này tiên cảnh bên trong, thiên không bên trong, lại thường xuyên có một đạo tiên khí lóe lên liền biến mất. Hơn nữa, những cái này tiên khí không những phổ biến muốn so tiểu tiên cảnh bên trong tiên khí muốn nồng đậm. Hơn nữa hình thể còn so sánh lớn, giống như là cánh tay thô to cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy một đạo tiên khí giống như một đạo lôi điện đồng dạng. Ngang qua hư không, trong hư không chợt lóe lên. Tiên khí, đối với bình thường thánh nhân tới nói, cho dù là lại nhiều đều là không có cái gì tác dụng. Chỉ có tại Thánh Vương đỉnh phong, tại chứng đạo tiên nhân thời điểm mới có thể thử nghiệm luyện hóa thôn phệ tiên khí. Không phải mỗi người đều như vậy nghịch thiên. Ở cảnh giới khá thấp tình huống phía dưới, thế mà đều có thể hấp thu tiên khí. Người bình thường, cho dù là tiên khí che mất, cũng là không cách nào hấp thu tiên khí. Mà tiên cảnh bên trong, tiên khí chỉ là chiếm cứ cực ít một bộ phận mà thôi. Nhiều nhất vẫn là thánh khí. Thật là nồng nặc thánh khí. Nơi này thánh khí so Diệp gia động thiên phúc địa đều không kém. Một cái đại thánh cảnh giới tộc, lão kích động nói ra. Không sai. Hơn nữa, chúng ta hiện tại vị trí địa phương có lẽ chỉ là tiên cảnh phổ thông địa phương. Nếu như đổi lại là một chút động thiên phúc địa mà nói, nơi đó thánh khí sẽ nồng đậm đến cái gì cấp độ? Một cái khác tộc lão trầm giọng nói ra. Còn chờ cái gì? Đi nhìn xem. Một cái tộc lão cười ha ha lấy. Đang nói chuyện đồng thời liền đã bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo, Diệp gia đám người từ phi toa bên trong nối đuôi nhau mà ra. Ở nhìn thấy tiên cảnh sau đó, cả đám đều kích động không thôi. Cuối cùng, nguyên một đám càng là reo hò liền xông ra ngoài. Diệp Dương cũng không có dừng lại ở nguyên địa. Tốc độ triển khai, hóa thành một đạo lôi điện, cấp tốc ở tiên cảnh bên trong lướt qua. Chính như lúc trước cái kia tộc lão nói tới, bọn họ trước kia vị trí địa phương chỉ là trong tiên cảnh phổ thông một cái vị trí thôi. Tiên cảnh bên trong có không ít cùng loại cùng động thiên phúc địa một dạng tồn tại. Ở nơi nào, thánh khí nhất là nồng đậm, đơn giản đã nhanh muốn thực chất hóa. Thậm chí, hành tẩu bên trong, Diệp Dương càng là phát hiện được có chút địa phương tụ tập không ít tiên khí. Xa xa nhìn sang, ngũ thải quang mang lấp lóe, quang hoa trùng thiên, vô cùng sáng chói, mỹ lệ, tràn đầy mỹ lệ sắc thái. Diệp Dương suy đoán, cái này tiên cảnh tiên khí, sợ là có thể dễ dàng một cái tiên nhân ở đây tu luyện. Đương nhiên, Diệp Dương chưa từng gặp qua toàn thắng thời kỳ tiên nhân. Cho nên hắn không biết tiên nhân tu luyện cần bao nhiêu tiên khí. Hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Tiên cảnh rất lớn, ước chừng là dị biến sau đó. Mở rộng gấp trăm lần tiên đạo thế giới đồng dạng lớn nhỏ. Mỗi một cái địa phương thánh khí đều 12 phần nồng đậm. Tương đối thích hợp tu luyện. Hơn nữa, tiên cảnh nghiễm nhiên liền là một cái tiểu thế giới. Nơi này ngoại trừ không có tu sĩ bên ngoài, cái khác cái gì cần có đều có. Động vật, hung thú các loại, thậm chí, Diệp Dương càng là xa xa gặp qua mấy con đạt đến Thánh Vương lão tổ cấp bậc hung thú. Bất quá, những cái này hung thú cũng phát hiện Diệp Dương đám người. Ngược lại là không có đi ra công kích cái gì. Bọn chúng là muốn cùng Diệp gia đám người chung sống hòa bình sao? Bất luận bọn chúng là cái gì ý nghĩ, nhưng đây chỉ ít đều là chuyện tốt. Dù sao, Diệp Dương mặc dù có một cái Thánh Vương lão tổ tọa trấn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ a. ta cuối cùng tính biết rõ những cái kia ẩn thế gia tộc tại sao không xuất thế. Vô tận tinh không bên trong, chỗ nào có như thế siêu việt tu luyện động thiên phúc địa. Cái này tiên cảnh liền là chúng ta Diệp gia cái này nhất mạch quật khởi vốn liếng. Ở dưới loại tình huống này tu luyện, không cần nhiều năm, chúng ta liền sẽ cấp tốc quật khởi. Một cái tộc lão kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Chúng ta thương thế đã bị Diệp Dương chữa trị. Mỗi một cái đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Chủ yếu nhất là chúng ta thiên tư đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như ở chỗ này chịu đựng tiên khí thoải mái, đối với chúng ta chứng đạo tiên nhân có cực lớn trợ giúp. Nhưng trước mắt, chúng ta chỉ cần 1 vạn người. Tộc nhân quá ít, khó mà cùng Diệp gia đối kháng a. Kích động sau khi, các tộc lão lại nghĩ tới vấn đề này. Ở Diệp gia rất nhiều huyết mạch bên trong, bọn họ cái này nhất mạch người đỉnh phong thời điểm cũng đạt đến mấy chục vạn người. Nhưng so sánh tại những người khác tới nói, bọn họ cái này nhất mạch người vẫn là thiên thiếu. Giống như là một ít phe phái. Bọn họ cái kia nhất mạch người, bao nhiêu mấy ức, thậm chí vài chục ức. Nhiều người, xuất hiện thiên tài tỷ lệ liền nhiều. Bởi vậy, những cái kia phe phái càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, Diệp Dương cái này nhất mạch nhân số mặc dù tương đối ít, nhưng xuất hiện thiên tài tỷ lệ lại là cực lớn. Nhưng số lượng, tóm lại là không may. Giống như là 30 đến 40 năm trước phát sinh trận chiến kia đồng dạng. Bọn họ cái này nhất mạch cơ hồ bị trong vòng một đêm một mẻ hốt gọn. Cái này là vì cái gì? Bởi vì bọn hắn nhân số ít. Bình thường cơ hồ đều là tập trung ở một cái địa phương hoặc là một cái tinh thần ở lại. Bộ dạng này cũng rất dễ dàng bị một mẻ hốt gọn. Rút kinh nghiệm xương máu. Những cái này tộc lão ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, liền manh động sinh nhiều hài tử dễ đánh nhau ý nghĩ. Bọn họ muốn nhanh chóng sinh sôi hậu đại. Cho dù về sau lần nữa phát sinh loại này sự tình, bọn họ cái này nhất mạch cũng sẽ không bị một mẻ hốt gọn. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên là đồng ý. Từ bọn họ tiến vào tiên cảnh thời điểm, hắn liền đã quyết định đem cái này tiên cảnh xem như là bọn họ cái này nhất mạch đại bản doanh. Tiên cảnh cực lớn cực lớn. Đừng nói mấy ức, mấy chục ức người, cho dù là tuyệt đối ức người đều có thể dung nạp. Hơn nữa nơi này thánh khí cũng đầy đủ. Chủ yếu nhất là, tiên cảnh ẩn tàng ở ngũ hành tinh vực bên trong. Cho dù bị phát hiện, cái khác đại thế lực cũng vọng tưởng đem Diệp gia tiêu diệt. Gia tộc, thân nhân, thân tình, những cái này chính là Diệp Dương coi trọng nhất đồ vật. Hắn là tuyệt đối không hy vọng lần nữa phát sinh vài thập niên trước một màn kia. Cho nên, Diệp Dương, sinh sôi hậu đại sự tình. Liền nhìn các ngươi, ngươi thiên tư chính là chúng ta cái này nhất mạch bên trong tốt nhất một cái. Ngươi nắm giữ tiên thiên ưu thế. Ngươi hậu duệ thiên tư tuyệt đối sẽ bao trùm ở những người khác hậu duệ phía trên. Cho nên, ngươi phải cố gắng a. Rất nhiều tộc lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Dương. Tiếu Dung sán lạn nói ra. Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại. Mặc dù hắn có ma nữ, nhưng hắn còn không có nghĩ tới muốn sinh hài tử sự tình. Dù sao, hiện tại hắn còn tuổi trẻ, thực lực vẫn là quá thấp. Nếu là lúc này có hài tử, hắn không cho được hài tử quá nhiều. Căn cứ vào loại tình huống này, hắn còn không bằng trước không muốn hài tử trước. Chư vị cũng là gươm quý không bao giờ cùn a. Còn có cái khác huynh đệ thúc bá, có bọn họ liền đầy đủ. Ta hiện tại tạm thời không cân nhắc phương diện này sự tình. Diệp Dương thẳng thắn nói ra. Các tộc lão khuyên một cái, nhưng Diệp Dương 10 phần kiên quyết. Thế là bọn họ cũng liền không miễn cưỡng. Thế là đám người liền bắt đầu ở tiên cảnh bên trong thành lập gia viên. Mà Diệp Dương thì là cùng bọn họ cái này nhất mạch hiện tại giai đoạn duy nhất một cái thánh vương. Lão tổ ở tiên cảnh vừa đi vừa nghỉ. Thánh vương lão tổ năm đó không hiểu thấu tiến vào tiên cảnh. Sau đó lại không hiểu thấu rời đi nơi này. Thậm chí, hắn hiện tại đều không biết năm đó là thế nào ly khai cái này tiên cảnh. Hiện tại, hắn cùng với Diệp Dương liền đang tìm kiếm rời đi tiên cảnh thông đạo. Nếu không, bọn họ cái này nhất mạch chỉ có thể cả đời bị nhốt ở tiên cảnh bên trong. Tiên cảnh mặc dù tốt, nhưng nếu là không cách nào rời đi, thời gian lâu dài, đám người liền sẽ cảm thấy thân có gông xiềng. Có một đám thân ở lồng giam bên trong cảm giác, mới đầu thời điểm, bọn họ tìm khắp toàn bộ tiên cảnh đều không có tìm tới đường ra. Cuối cùng, Diệp Dương càng là ý tưởng đột phát, cùng trong cạm bẫy thổ dân những cái kia hung thú bắt đầu trò chuyện. Nơi này hung thú, mặc dù là hung thú, nhưng sẽ không giống là ngoại giới hung thú đồng dạng. Vừa thấy được nhân loại liền kêu đánh kêu giết, bọn chúng rất là bình thản, nhưng chúng nó cũng không phải đồ đần. Bọn chúng thế mà cần công pháp. Cuối cùng, Diệp Dương lấy ra một chút công pháp cùng những cái này hung thú trao đổi. Cuối cùng phát hiện tiên cảnh rời đi thông đạo. Nghe nói, nguyên bản tiên cảnh, cũng không phải là chỉ có cái này mấy cái thánh vương lão tổ cấp bậc hung thú. Có chút hung thú ở đạt đến thánh vương lão tổ cảnh giới sau đó, liền thông qua cái kia thông đạo rời đi tiên cảnh. Bất quá, có tương đối một bộ phận hung thú ở rời đi tiên cảnh không lâu về sau liền chết. Chắc là tiến vào ngũ hành tinh vực bên trong, còn không kịp rời đi ngũ hành tinh vực, liền đã bị đột phát ngũ hành phong bạo rảo sát. Cái này thông đạo kỳ thật không được tính là cái gì thông đạo. Chỉ có thể coi là một đầu không gian liệt phùng. Đầu này không gian liệt phùng 10 phần bí ẩn. Cho dù Diệp Dương cũng đã từ hung thú trong miệng biết được đại khái vị trí, nhưng hai người bọn họ vẫn là hao tốn nữa ngày mới tìm được cái này cái gọi là thông đạo. Vù, Diệp Dương cùng Thánh Vương lão tổ liền một bước bước vào không gian liệt phùng bên trong. Hư không thông đạo cũng không lớn, quanh co khúc khuỷu, đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn, Diệp Dương hai người thực lực cường đại, một đường tiến lên, trọn vẹn nửa ngày sau, bọn họ thân hình nhoáng một cái, mới từ hư không thông đạo bên trong đi ra, xuất hiện ở ngũ hành tinh vực bên trong. Diệp Dương xuất ra tinh vực so sánh một cái, phát hiện bọn họ xuất hiện địa phương ở ngũ hành tinh vực chỗ sâu. Nơi này cách cái khác tinh vực còn có thật dài một khoảng cách. Cái kia không gian liệt phùng, chúng ta có thể ở bên trong bố trí trận pháp, truyền tống trận bên trong, có thể nhanh chóng đến nơi này. Nhưng nơi này, lại là không cách nào bố trí trận pháp hoặc là truyền tống trận. Thánh Vương lão tổ nhíu mày. Nơi này ngũ hành phong bạo tàn phá bừa bãi. Bọn họ bố trí trận pháp căn bản là gánh không được tàn phá bừa bãi ngũ hành phong bạo. Mà nếu như không có truyền tống trận mà nói, bọn họ muốn an toàn rời đi ngũ hành tinh vực, hoặc là từ ngũ hành tinh vực bên ngoài trở lại tiên cảnh bên trong, đều tràn đầy nguy hiểm. Diệp Dương nhíu mày, không chỉ là Thánh Vương lão tổ nói những nguy hiểm này. Tại ngũ hành phong bạo bộc phát thời điểm, ngũ hành phong bạo những nơi đi qua, thời không đều sẽ bị đảo loạn. Nếu như đúng lúc là đi qua trận pháp truyền tống quỹ tích mà nói, liền sẽ nhiễu loạn trận pháp quỹ tích. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng nhường truyền tống bên trong người trực tiếp tiến vào ngũ hành phong bạo bên trong, cũng có khả năng bị truyền tống đến không biết phương hướng nào đi. Vấn đề này bức thiết cần giải quyết. Nếu không, tiên cảnh thánh khí lại nồng đậm, đều không phải cái gì nơi tốt. Trong khi trầm tư, Diệp Dương hai người lại lần thứ hai về tới tiên cảnh bên trong, tiếp thu ý kiến quần chúng. Đám người nhao nhao hiến kế, nhưng vô dụng, đám người phương pháp mặc dù nhiều, nhưng cũng đều không thực dụng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.